Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, là bà thiết phu tư cơ không gian. Nghe được Triệu Lam lời nói về sau, Rodriguez đáp, đương nhiên, Triệu Lam tiểu thư, ngài đương nhiên là có cái này quyền hạn, xin theo ta đến ta trong văn phòng đến. Ta sẽ đem tất cả liên quan tới cái kia kỳ lạ không gian tư liệu toàn bộ giao cho ngài. Triệu Lam liền đi theo Rodriguez cùng nhau ngồi thang máy đi xuống khán đài. Trước khi đến văn phòng trên đường, Triệu Lam lại một lần nữa lãnh hội đến cái trụ sở này to lớn cùng tiên tiến. Này vô số giao thoa cáp điện cùng vô số hiển kỳ bình mạc cùng cái nút nhượng Triệu Lam cảm thấy có chút hoa mắt. Triệu Lam tuy nhiên cũng thường xuyên tiến hành tương quan khoa học nghiên cứu cùng tính toán. Nhưng dạng này trang cảnh Triệu Lam còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu Lam còn chứng kiến một chỗ cùng cái khác kiến trúc cùng so sánh chiếm diện tích thập phần lớn. Đại toàn phong bế thức kiến trúc. Tại vừa rồi tại trên khán đài thời điểm Triệu Lam liền đã chú ý tới nơi này. Đó là một chỗ trưởng cùng rộng đại khái đều có 200 mét. Cao có dài mười mấy mét phương thể hộp giống như kiến trúc. Cùng cái khác kiến trúc khác biệt. Nó đỉnh chóp cũng là bị kim loại tấm phong bế ở. Vô luận từ nơi nào đều không nhìn thấy nó nội bộ cấu tạo. Tại từ nơi này chỗ kiến trúc đại môn trước đó đi qua thời điểm. Triệu Lam nhìn thấy này dày kim loại nặng tấm đại môn chăm chú lấy. Phía trên cài đặt vừa nhìn liền biết 10 phần tiên tiến cùng phức tạp mật mã khóa. Cũng mà còn có vô cùng dễ thấy, như không phải cho phép. Bất kỳ người nào cấm đoán đi vào, văn tự cảnh cáo ngữ. Nếu như nói cái trụ sở này tồn tại là một cái bí mật. Như vậy người trưởng phòng này phương thể kiến trúc cũng là bí mật bên trong bí mật. Nó phía trên cảnh cáo ngữ rất rõ ràng là cảnh cáo bên trong căn cứ công tác nhân viên. Mà cái này mang ý nghĩa, liền xem như bên trong căn cứ công tác nhân viên đại khái đều không có đến trong này qua quyền hạn. Rodriguez chú ý tới Triệu Lam thần sắc, cũng nhìn ra Triệu Lam đối với người trưởng phòng này phương thể công trình kiến trúc hiếu kỳ. Nhưng Rodriguez vẻn vẹn chỉ là cười nhạt một chút. Cũng không có đối với cái này làm ra bất kỳ giải thích nào. Một đường đi đến Rodriguez trong văn phòng. Sau đó Rodriguez cầm ống nói lên phân phó vài câu. Sau một lát, một tên công tác nhân viên liền đưa tới một phần thật dày tư liệu. Ngài có thể ở chỗ này từ từ xem. Bao lâu thời gian đều không có quan hệ. Rodriguez nói, nếu như có gì cần trợ giúp. Xin ngài ấn vào cái này còi báo động, ta ngay lập tức sẽ lại tới đây. Được, cảm ơn ngài, Triệu Lam đáp một câu. Rodriguez liền rời phòng làm việc, thuận tiện đem cửa phòng làm việc đóng lại. Căn phòng làm việc này rất rộng rãi, các loại bố trí cũng tràn ngập hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cảm giác. Căn phòng làm việc này thuộc về Rodriguez. Mà từ căn phòng làm việc này bố trí Triệu Lam đó có thể thấy được. Căn phòng làm việc này chủ nhân tại cái trụ sở này bên trong địa vị nhất định rất cao. Rodriguez đại khái thuộc về tổng quản cấp bậc nhân vật. Tại Lý Vân Phàm không tại thời điểm. Đại khái là từ Rodriguez đến chủ trì khu vực thường ngày vận chuyển. Triệu Lam âm thầm suy đoán một chút, nhưng cũng không có ở phương diện này muốn quá sâu. Triệu Lam không muốn, cũng không có hứng thú đối loại này giấu ở thế lực ngầm hiểu biết quá thâm nhập. Triệu Lam vẻn vẹn một tên phổ thông khoa học gia, mà tại có thể mong muốn tương lai bên trong. Triệu Lam không có đánh phá chính mình loại cuộc sống này tình huống dự định. Triệu Lam cầm lấy này sắp tài liệu. Tờ thứ nhất tư liệu phía trên này một hàng dễ thấy tiêu đề chữ lớn liền tiến vào đến Triệu Lam tầm. Mát. Triệu Lam mặc thì thầm, lần thứ 7 Mộc Tinh khoa thi đi thuyền nhật ký, văn kiện bắt đầu miêu tả rất rõ ràng là một lần vận chuyển vũ trụ, mà lần này vận chuyển vũ trụ mục đích rất rõ ràng cũng là Mộc Tinh. Phần tài liệu này bên trong kỹ càng giảng thuật cái này một chiếc tinh tế phi thuyền từ xuất phát. Cùng đường đi còn có đến mục đích cùng hàng các loại công việc. Lớn đến thực địa khảo sát lớn nhất nghiên cứu mới phát hiện. Nhỏ đến phi thuyền đi thuyền chi trong không khí tuần hoàn hệ thống tư liệu tất cả đều ghi chép lại. Triệu Lam đối những chi tiết này cũng không có hứng thú. Nhưng là phần tài liệu này tổng thể giảng thuật sự tình lại làm cho Triệu Lam cảm thấy có chút kinh. Ngạc, nhân loại văn minh chính phủ còn không có chủ đạo tiến hành mộc tinh cùng với vệ tinh hệ thống mang. Người đổ bộ hoạt động, tư nhân mộc tinh thám hiểm hoạt động cũng bị nghiêm ngặt cấm đoán cơ hồ mỗi một năm đều sẽ có. Truyền thông báo đạo mạo hiểm giả gặp bất trắc cuối cùng táng thân vũ trụ sự tình. Nhưng căn cứ phần tài liệu này phía trên ghi chép đến xem. Cái kia tên là Lý Vân Phàm cái trụ sở này đế tạo giả đã tiến hành chí ít 7 lần mộc tinh đổ bộ hoạt động, đồng thời mỗi một lần đều thành công hàng. Nếu như nói liền một cái dưới đất nhân vật đều có năng lực đổ bộ mộc tinh cùng với vệ tinh hệ thống, đại biểu cho cả nhân loại văn minh. Có thể điều động cả nhân loại văn minh tư nguyên nhân loại chính phủ đương nhiên cũng có năng lực đổ bộ mộc tinh hệ thống. Hơn nữa là quy mô to lớn nhiều đổ bộ hành động. Nhưng là nhân loại chính phủ một mực không có ở phương diện này có hành động. Từ phương diện này đến xem, chính phủ thật sự là quá mức bảo thủ một số. Có lẽ nhân loại chính phủ đã đánh mất tiếp tục thăm dò vũ trụ dũng khí cùng hứng thú. Mà vẻn vẹn thỏa mãn với hiện tại thành tựu, tình huống này nhượng Triệu Lam trong lòng có chút cảm thán, nhưng Triệu Lam đồng dạng không có đối với việc này phía trên dây dưa quá nhiều. Triệu Lam vượt qua những này lộn xộn ghi chép tư liệu, trực tiếp lật đến mấu chốt nhất một chỗ ghi chép bên trong. Đây là lấy Lý Vân Phàm là thứ nhất thị giác làm ra ghi chép. Tại phần này ghi chép bên trong, Lý Vân Phàm viết, tại lần thứ 7 mộc tinh thám hiểm đường hàng hải đồ bên trong, ta lựa chọn một đầu hoàn toàn mới, dĩ vãng từ không có người đi qua tuyển đường đi, nhưng ở đường đi bên trong, ta phát hiện một số hết sức kỳ quái sự tình, tại lần này hàng trên đường ta một mực đang đối đánh. Số là 23920917BQ1 Hà hệ tiến hành quan trắc. Đây là một cái cùng địa cầu 10 phần xa xôi, ít nhất cũng có 7 tỷ năm ánh sáng khoảng cách xa xôi hà hệ. Cái này cổ lão hà hệ tựa hồ đang kinh lịch lấy một vòng mới hàng tinh sinh ra vận động. Ý vị này rất nhiều thứ, cho nên ta một mực đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Tại ta trước đi vào khoảng cách hỏa tinh quỹ đạo còn có đại khái 7.000 vạn cây số khoảng cách. Thời điểm, ta ống nhòm bên trong bỗng nhiên mất đi cái này xa xôi hà hệ tung tích. Ta ngồi nhìn về nơi xa, phi thuyền đối với Thái Dương tốc độ đi tới là mỗi giây 220 cây số. Mà tại ta tiếp tục đi thuyền đại khái 8 giờ thời gian về sau. Ta ống nhòm bên trong mới lại một lần nữa xuất hiện cái này xa xôi hà hệ tung tích. Cái này khiến ta 10 phần nghi hoặc, nhìn về nơi xa hào trong phi thuyền nhiên liệu dự trữ còn rất lợi hại sung túc. Thế là ta lại khống chế phi thuyền giảm tốc độ, sau đó chậm rãi đến vừa rồi khu vực trong. Quả nhiên tựa như là ta đoán trước như thế. Cái này xa xôi hà hệ lại một lần nữa từ ta trong tầm mắt biến mất. Ta liền điều khiển nhìn về nơi, xa phi thuyền không ngừng tại khu vực này đến, trải qua hơn 100 lần nếm thử về sau, ta rốt cục đại khái xác định ra nên khu vực chiều dài cùng độ rộng còn có độ cao. Cái này 3 cái số liệu theo thứ tự là 600 vạn cây số, 200 vạn cây số, 130 vạn cây số, chỉ cần chỗ tại khu vực này bên trong. Ta ống nhòm liền vô pháp quan trắc đến cái kia xa xôi hà hệ. Chỉ muốn rời khỏi khu vực này, cái kia xa xôi hà hệ liền sẽ lại xuất hiện. Bởi vì mang theo nhiên liệu hạn chế nguyên nhân, ta không thể không rời đi cái này kỳ lạ khu vực địa cầu. Sau đó tại trải qua mấy tháng chỉnh đốn về sau, ta lại một lần nữa lái phi thuyền đi vào nơi này. Lần này ta đối nên kỳ lạ khu vực tiến hành càng thêm tường tận chắc định. Rốt cục miêu tả ra nên khu vực đại khái bộ dáng. Đồng thời chắc định ra nó đang lấy mỗi giây ước chừng một cây số tốc độ hướng vào phía trong thái. Dương hệ tiến lên, nếu như không có ngoài ý muốn, nó đem tải ước chừng thời gian 4 năm về sau tiếp cận địa cầu quỹ đạo. Đến lúc đó nó có khả năng cùng địa cầu trọng điệp. Nhưng nó đến cùng sẽ vì địa cầu mang đến cái dạng gì ảnh hưởng thì không được biết. Tại một đoạn này lời nói về sau bám vào một bộ hình vẽ. Nó là bất quy tắc hình dáng. Đại khái tựa như chính là trời thượng vân màu một dạng. Có địa phương trưởng, có địa phương ngắn. Rất rõ ràng, bản vẽ này giống cũng là Lý Vân Phàm chắc định ra khối kia kỳ lạ không gian bộ dáng. Ta dẫn theo một số khoa học gia, đồng thời mượn nhờ ta tại khoa học giới bên trong danh vọng. Tại bảo đảm cái này một khối kỳ lạ không gian lưu giữ không bị bại lộ tiền đề phía dưới thu hoạch. Đến còn lại khoa học gia một số trợ giúp, sau đó đối nên kỳ lạ không gian tính chất cùng lai lịch triển khai nghiên cứu. Ta ý đồ nghiên cứu ra vì cái gì ở vào vùng không gian này bên trong liền sẽ quan trắc không đến một ít đặc biệt xa xôi thiên thể. Đang nghiên cứu bên trong, ta phát hiện, trừ đánh số là 23920917BQ1 hà hệ bên ngoài. Còn có cái khác tổng cộng hơn 300 cái đã ghi chép hà hệ tại bên trong vùng không gian này quan trắc không đến. Đồng thời những này hà hệ ở trên trời bóng chi bên trong vị trí không giống nhau. Cái này phủ định là do ở bụi vũ trụ vân che chắn loại hình nguyên nhân đưa đến khả năng. Ta dẫn đầu đoàn đội đối với cái này tiến hành lời suy đoán, tiến hành lời công việc nghiên cứu. Cuối cùng được ra tinh thể dị thường biến mất hiện tượng cùng tinh thể thân thể không có quan hệ. Cùng nên hiện tượng thuộc về ngẫu nhiên hiện tượng. Nó trước kia chưa bao giờ bị chúng ta quan sát được qua hai cái kết luận. Nhưng cũng giới hạn ở đây. Trừ cái đó ra, chúng ta nghiên cứu một mực không có thu hoạch gì. Mãi cho đến vô ý ở giữa ta tại mảnh này kỳ lạ không gian bên trong đo đạc một lần số pi mới thôi. Không hề nghi ngờ, số pi là một cái cố định trị số. Nó không lại bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Vô luận ngươi ở đâu đo đạc số pi, nó đều hẳn là cùng một cái trị số mới đúng. Thế nhưng là, ta tại vùng không gian này bên trong chỗ đo đạc đến số pi. So dưới tình huống bình thường đo đạc đến số pi hơi lớn một điểm. Bình thường số pi số lẻ sau chương 8000 vạn vị là 2. Ta ở chỗ này đo đạc đến số pi số lẻ sau chương 8000 vạn vị cũng không phải là 2. Mà chính là 3. Ta ngay sau đó lại đo một cái hình tam giác góc trong hòa. Kết luận là, nơi này hình tam giác góc trong cùng nhỏ hơn tại 180 độ. Triệu Lam trong óc lập tức toát ra một cái từ ngữ. Là bà thiết phu tư cơ không gian. Lý Vân Phàm phần tài liệu này bên trong chỗ miêu tả tình huống cùng La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian quá phù hợp, chỉ có tại La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian bên trong. Số pi mới có thể lớn hơn pi, hình tam giác góc trong cùng mới có thể nhỏ hơn 180 độ. Thế nhưng là, La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian vẻn vẹn chỉ là số học chi bên trong một cái khái niệm đó a. Nó làm sao lại xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong? Triệu Lam trong óc tràn đầy nghi vấn. PS, chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.